Quan hệ thế thân, chương 22, Yến Yến đừng nháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hứa Thừa Yến vì bị tiếng động bên gối quấy nhiễu mà tỉnh lại. Cậu nửa mộng nửa tỉnh mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh thì thấy Hạ Dương đang ngồi ở mép giường nhẹ giọng nói gì đó với người ở đầu dây bên kia. Nhớ rõ, phải uống thuốc. Được, tôi sẽ đến đó ngay. Buổi sáng muốn ăn cái gì? Tôi mang qua. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Hạ Dương đứng dậy đi về phía phòng để quần áo. Hứa Thừa Yến nằm trên giường một lúc rồi cũng đứng dậy đi qua. Hạ Dương đã thay xong áo sơ mi. Hứa Thừa Yến bước tới từ trong ngăn kéo lấy ra một cái cà vạt đến bên cạnh hắn. Hứa Thừa Yến một bên giúp hắn thắt cà vạt, một bên hỏi, anh muốn đi thăm Thẩm Tu Trúc sao? Cậu ấy bị cảm còn chưa khỏe, nên anh đến xem một chút. Hạ Dương tùy ý nói. Hứa Thừa Yến cụp mắt xuống, vuốt phẳng những nếp nhăn nhỏ trên áo sơ mi của hắn. Chậm rãi nói, A Dương, thật ra em không hào phóng chút nào. Em không muốn ngày nào cũng nhìn thấy anh ở cùng với người khác. Thanh âm Hứa Thừa Yến thực nhẹ. Yến Yến, Hạ Dương cúi đầu, lòng bàn tay áp lên gáy Hứa Thừa Yến. Ghen tị sao? Hứa Thừa Yến không trực tiếp trả lời. Chỉ nói, A Dương, mấy ngày nay em rất khó chịu. Hạ Dương thở dài giải thích, thân thể cậu ấy vẫn luôn không tốt cho lắm, nên cần phải có người chăm sóc cho cậu ấy. Nhưng mà, ngay cả khi cậu ấy cần được chăm sóc thì cũng không nhất thiết là anh phải đích thân đến đó chứ. Hứa Thừa Yến ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của Hạ Dương. Anh có thể thuê hộ công, cũng có thể tìm gì bảo mẫu chăm sóc cho cậu ấy mà. Hạ Dương nhìn cặp mắt đào hoa đầy nhu tình kia, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu dỗ dành. Yến Yến, đừng nháo, ngoan một chút. Hạ Dương cúi người đặt một nụ hôn trấn an lên trán Hứa Thừa Yến. Em biết rồi, Hứa Thừa Yến gật đầu. Hạ Dương thích cậu ngoan một chút, thích cậu hiểu chuyện một chút. Hứa Thừa Yến đem áo khoác tây trang bên cạnh đưa qua. Có chút mệt mỏi nói. A Dương, em có chút mệt mỏi. Gần đây muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hứa Thừa Yến nói. Hạ Dương không quan tâm lắm, chỉ thản nhiên đáp lại. Mặc xong quần áo liền xoay người rời đi. Hứa Thừa Yến trở lại phòng ngủ. Một người ngồi ở trên giường suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng đứng dậy đi rửa mặt vệ sinh cơ thể. Sau khi thay quần áo, Hứa Thừa Yến liền ra cửa đi đến cơ sở đào tạo mà cậu dạy. Tìm ông chủ ở đó rồi cùng ông ấy tán gẫu hồi lâu. Cùng ông chủ hàn huyên xong, Hứa Thừa Yến quay trở lại phòng làm việc của giáo viên và bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn. Trong phòng làm việc còn có một nữ giáo viên trẻ tuổi. Nhìn thấy Hứa Thừa Yến tới, cô ấy ngạc nhiên hỏi, thầy Hứa hôm nay không phải không có lớp sao? Sao lại đến đây vậy? Hứa Thừa Yến vừa thu thập đồ đạc vừa trả lời, tôi tới từ trước. Từ trước, đối phương tức khắc kinh ngạc, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Sao lại thầy lại đột nhiên quyết định từ trước? Cũng chỉ mới quyết định 2 ngày trước. Hứa Thừa Yến cười giải thích, gần đây cảm thấy hơi mệt mỏi nên tôi muốn ra ngoài giải khuây một chút. Hứa Thừa Yến thu dọn bàn làm việc, ghi vào sổ ghi chép quá trình học tập của học sinh rồi mới rời đi. Từ cơ sở đào tạo đi ra, Hứa Thừa Yến lại đi mua vỏ hoành thánh. Sau đó mới trở về chung cư. Khi Hứa Thừa Yến vừa trở lại dưới chung cư thì vừa vặn nhìn thấy Giang Lâm cũng đang trở về từ bên ngoài. Anh dâu, Giang Lâm chào hỏi, lại nhìn thấy Hứa Thừa Yến đang cầm một túi vỏ hoành thánh liền hỏi. Anh lại mua hoành thánh cho anh của em nữa à, tuyệt quá, anh của em thật có lộc ăn. Giang Lâm hâm mộ, đúng rồi, buổi tối em muốn sang đây ăn không? Hứa Thừa Yến hỏi, thật sao? Giang Lâm tức khắc mừng ra mặt. Em muốn ăn cái gì? Anh đi mua luôn cho kịp. Giang Lâm, em muốn ăn cá. Đúng lúc bạn của em vừa mới tặng cho em một con. Em lập tức trở về lấy. Được, Hứa Thừa Yến cười rồi trở về phòng trước. Giang Lâm cũng vội vàng trở về đem cá sang. Cá Giang Lâm đem đến còn sống. Vậy nên Hứa Thừa Yến đi phòng bếp xử lý nguyên liệu. Giang Lâm bèn ngồi trên sofa nghịch điện thoại chờ bữa tối. Sau khi bữa tối đã được chuẩn bị xong, Giang Lâm đi tới bàn ăn thì phát hiện trên bàn chỉ có 2 bộ chén đũa, liền hỏi. Anh của em không về sao? Hứa Thừa Yến, không về. Buổi chiều cậu có gọi cho Hạ Dương một cuộc điện thoại. Hắn nói buổi tối có việc nên sẽ không trở về. Là vậy à? Giang Lâm cái hiểu cái không gật gật đầu rồi bắt đầu ăn cơm. Giang Lâm rất thích đồ ăn do Hứa Thừa Yến làm. Sau khi ăn xong liền vội vàng khen. Anh dâu, em thấy món anh nấu còn ngon hơn gấp mấy lần mấy món ở nhà hàng ấy. Giang Lâm khẩu vị tương đối kén chọn. Oán giận, mấy ngày nay em đều ăn ở bên ngoài. Ăn đến sắp ngán mất rồi. Dì giúp việc nấu đồ ăn cũng không ngon như anh. Mỗi lần đều kém hương vị này một chút. Hứa Thừa Yến nghe xong liền bảo. Nếu không thì anh lại làm thêm vài món để em mang về. Ngày mai hâm nóng lại là có thể ăn. À hát anh dâu tốt quá. Hai mắt Giang Lâm đều sáng lên. Hứa Thừa Yến đi vào bếp nấu lại một ít món ăn rồi cho vào hộp giữ nhiệt đưa cho Giang Lâm. Nhịn không được khuyên nhủ. Anh thấy mấy hôm nay đã nửa đêm rồi mà em còn đăng tin. Về sau đừng thức đêm trễ như vậy. Không sao đâu. Em còn trẻ nên thân thể rất tốt. Giang Lâm cười đùa. Vậy thì cũng phải chú ý giữ gìn cơ thể. Hứa Thừa Yến dặn dò. Sắp tới hình như trời sẽ trở lạnh. Nên em nhớ rõ phải mặc nhiều quần áo đấy. Anh dâu. Sao anh lại làm ra vẻ như em sắp đi vậy? Giang Lâm vội vàng nói. Em còn chưa muốn đi đâu. Ít nhất còn muốn ở lại chơi một tháng nữa. Không có gì. Anh dặn trước cho em chú ý một chút. Hứa Thừa Yến đưa Giang Lâm đến cửa thang máy. Nhìn hắn từ từ đi vào thang máy rồi khuất bóng. Chờ sau khi Giang Lâm rời đi. Hứa Thừa Yến lại đi vào phòng bếp. Lấy ra vỏ hoành thánh bắt đầu bao hoành thánh. Bao hoành thánh xong. Hứa Thừa Yến trở về phòng ngủ. Bắt đầu thu dọn phòng. Đồ đạc cần thu thập không nhiều lắm. Hứa Thừa Yến lấy vali ra. Chỉ bỏ vào một ít quần áo cần để thay. Gần như đã chuẩn bị xong. Ngoại trừ đồ đạc trong phòng. Hứa Thừa Yến lại thu thập bồn hoa ngoài ban công một chút. Đem bồn hoa đều dọn tới ban công phòng khách rồi tới nước. Sau khi tất cả đã xong. Hứa Thừa Yến một mình ngồi ở ngoài ban công. Lặng yên ngắm cảnh sông nước phía xa. Một lúc sau lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Dương một cuộc. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Hứa Thừa Yến chậm rãi mở miệng nói. A Dương, hôm nay em mua vỏ hoành thánh. Đã bao xong để ở trong tủ lạnh. Giọng đầu dây bên kia vẫn lạnh lùng như mọi khi. Hứa Thừa Yến tiếp tục nói. Em đã chuyển hết mấy chậu hoa trên sân thượng ra ban công phòng khách rồi. Sau này có lẽ sẽ phải phiền anh chăm sóc chúng. Hứa Thừa Yến mới vừa nói xong. Lại đột nhiên nghe được bên kia điện thoại loáng thoáng thanh âm. Hạ Dương, đơn kiểm tra lần trước của tôi hình như tìm không thấy. Thanh âm Thẩm Tu Trúc nghe có vẻ nôn nóng. Có phải hay không để chỗ nào đó? Hạ Dương nói chậm lại. Đừng vội, để tôi giúp cậu tìm. Dặn dò người bên cạnh xong. Hạ Dương nói với Hứa Thừa Yến. Có chuyện gì thì chờ anh trở lại rồi nói. Ngay sau đó, Hạ Dương vội vàng cúp điện thoại. Một phút lỡ dại cúp ngang điện thoại. Về sau truy thê gọi cháy máy người ta cũng không nghe. Dừa lắm, cách chương.